Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 513, mền lớn cùng đắp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lập tức. Hạ Vũ giọng mang theo cảnh cáo vẻ, bây giờ lập tức để cho những thứ này xe nhà binh chở hàng. Toàn bộ ở đâu ra cho ta về đâu đi, hiểu không? Có thể ta và ngươi nhiệm vụ như nhau, là hoàn toàn giải quyết Hoa Vân tiểu khu họa đoan à. Cần đại lượng người, không thể để cho bọn họ trở về. Ông già tóc trắng một mặt làm khó. Hạ Vũ liếc mắt nhìn về phía hắn. Ngươi có thể nhìn ra nơi này manh mối. Dĩ nhiên có thể nhìn thấu. Lão hủ tinh nghiên trận pháp mấy chục năm, một mắt liền có thể nhìn ra nơi đây phía dưới có cổ quái. Lại là phá giải bát môn tỏa hồn trận, nếu không các ngươi có thể sớm như vậy đi ra. Ông già tóc trắng hồng mạnh một mặt kiêu ngạo, cằm cũng sắp mang đến trên trời, giờ phút này lại có thể lại nổi lên cái này cha tử chuyện. Tựa hồ Hạ Vũ bọn họ có thể như thế tìm chạy đến, tuyệt đối là nhờ hắn phúc, cái này không do để cho Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Thiếu chút nữa không nhịn được đánh chết lão bất tử này. Đối với lần này, mình chỉ có thể chịu nhịn tính tình. Giọng không tốt, ngươi nếu như dùng bom nguyên tử, phỏng đoán liền mấy trăm tọa bát môn tỏa hồn trận cũng không đủ ngươi chơi đùa. Ngươi muốn xử lý như thế nào nơi này? Đương nhiên là phong tỏa cái tiểu khu này, đem nơi này san thành bình địa, khai đàn làm phép, hoàn toàn giải quyết họa đoan. Hồng Mạnh từ trong ngực móc la bàn ra, một bộ bộ dáng rất chăm chú, lại có thể lẩm bẩm trước tháo số 2 lầu tương đối an toàn. Một mực thẳng thắn nói hắn, lại không chú ý tới Hạ Vũ sắc mặt càng ngày càng đen. Bởi vì nơi này là Thăng Long tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp. Cái này mấy nóc lầu cộng thêm đất xây dựng giá trị, tuyệt đối vượt qua ngày hôm nay mình nơi vơ vét tài sản lường gạt được giá trị. Mà Thăng Long tập đoàn nếu như ở trong này bồi thường, đó không phải là thua thiệt phải là Lâm Đình Hàm tiền đâu. Mà Lâm Đình Hàm tiền không chính là mình sao? Đối với lần này muốn, Hạ Vũ ánh mắt không tốt. Ngươi nói lại lần nữa, cầm nơi này san thành bình địa thử một chút. Có ý gì? Nơi này dưới đất có cổ quái. Không thôi là đất bằng phẳng, chúng ta làm sao hoàn toàn giải quyết nơi này? Hồng Mạnh không hiểu, Hạ Vũ lại rút ra cái gì gió. Nói như thế, Hạ Vũ nhưng quát lạnh, tiểu khu này là nhà ta mở rộng kiến thiết, ngươi nói cho ta san thành bình địa, tổn thất ngươi để đài thọ à? À, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hồng Mạnh không nghĩ tới đây mặt, còn có dính dấp đến Hạ Vũ. Nhất thời cảm thấy một hồi nhức đầu, vậy nhận ra được cái này tiểu tổ tông không dễ chọc, hay là để cho hắn mà nói tương đối khá, tỉnh được từ mình xuất lực không đạt được kết quả tốt. Đúng dịp gặp lúc này, Lâm Đình Hàm bước thon dài chân ngọc, mang theo một hồi thơm gió, từ đàng xa đi bộ tới, hắn tựa hồ biết Hạ Vũ trong lòng đang suy nghĩ gì. Thanh quát lạnh, ta đồng ý phá hủy cái này mấy nóc lầu, cứ dựa theo ngươi nói, san thành bình địa, Lâm cô nàng ngươi điên rồi, cái này mấy nóc lầu phá hủy, tổn thất cũng lớn đi. Hạ Vũ không nghĩ tới Lâm Đình Hàm cũng nói như vậy, sắc mặt quính lên, quay đầu lại nhìn nàng tinh xảo mặt đẹp, hoàn mỹ không tì vết, không khỏi một hồi sức chưa đủ, không dám xông lên nàng nổi giận. Mà nàng chân mày to hơi nhăn, mong mỏng môi anh đào khẽ nhúc nhích, mấy nóc lầu mà thôi, và ngươi so sánh coi là không được cái gì, chút tổn thất này ta Thăng Long tập đoàn còn tiếp nhận dạy. Phá hủy cái này mấy nóc lầu, chuyện này liền có thể trên bức tranh số câu, ngươi cũng không cần ở xã hiểm trong đó, trong trẻo lạnh lùng lời nói, lộ ra một tơ vẻ lo âu. Lâm Đình Hàm không quen biểu đạt, nhưng không hề đại biểu cái này băng sơn tổng giám đốc không quan tâm Hạ Vũ, tương ngược lại là đặc biệt quan tâm hắn. ở Lâm Đình Hàm trong mắt, thà tổn thất hết toàn bộ Thăng Long tập đoàn, vậy tuyệt không sẽ nhìn Hạ Vũ xuất hiện nguy hiểm. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng hơi cảm động, giọng hết sức nhu hòa khuyên giải nói, thật ra thì ta có thủ đoạn giải quyết nơi này sát khí. Không cần cực đoan như vậy, phá hủy cái này mấy nóc lầu, tổn thất quá lớn à, ta cảm thấy có thể tiếp thụ à. Nếu cái này Hồng Mạnh tiên sinh có thể giải quyết nơi này nguy cơ, ngươi liền không cần nhúng vào, theo ta rời đi nơi này. Lâm Đình Hàm như cũ rất bá đạo, đưa ra lạnh như băng tay nhỏ bé cầm Hạ Vũ bàn tay. Nghiêng đầu liền muốn mang hắn rời đi nơi này, bởi vì nàng rõ ràng Hạ Vũ là một không yên ổn chủ. Để cho hắn ở chỗ này, còn có thể giày vò ra lớn hơn sự việc. Nếu như gặp lại nguy hiểm, tuyệt đối không phải Lâm Đình Hàm nơi muốn gặp. Từ mới vừa rồi Hạ Vũ lõm sâu bát môn tỏa hồn trận bên trong, cũng đã để cho nàng trong lòng ràng buộc không dứt. Lập tức nói gì cũng sẽ không để cho Hạ Vũ không có sao ở chỗ này mù lắc lư. Hạ Vũ bị nàng kéo, mặt đầy không tình nguyện, quay đầu lại nhìn phía sau bên trong tiểu khu. Vậy mấy nóc cao vút trong mây cao lầu, trong lòng ngầm nói đáng tiếc, tốt biết bao lầu mới bị hủy như vậy. Bên trong oán linh chấp niệm, mình bị mình tiêu diệt 7-8 phần, chỉ phải giải quyết dưới đất sát khí thì không có sao. Có thể Lâm Đình Hàm vậy đồng ý tháo lầu, nói là vì mình an toàn, vì thế coi như mình mài phá cái miệng, trong lòng biết cũng khó khuyên được động nàng. Cho nên, Hạ Vũ vậy không kiên trì nữa, ngược lại lộ vẻ được hơi là không câu chấp một ít. Đi theo nàng phía sau cái mông, nhìn hắn yêu nhã trong trẻo lạnh lùng dáng người, mình không khỏi đột nhiên tăng nhanh một bước, ôm nàng không chịu ôm chặt eo, cách mông mỏng quần áo, có thể cảm giác được nhỏ non trơn nhẵn da thịt. Hạ Vũ cao ngất chóp mũi hơi ngửi động, nghe quen thuộc thể thơm, chưa từ bỏ ý định nói, thật ra thì vậy mấy nóc lầu thật không cần phải phá hủy à. Ta có biện pháp giải quyết nơi đó họa đoan, lên xe, dẹp ý niệm này đi. Nếu có người giải quyết nơi đó sự việc, ngươi liền không cần mạnh mẽ vào. Lâm Đình Hàm tự tay cho chết kéo không đi Hạ Vũ mở cửa xe, để cho cái này không đứng đắn người đi lên. Hạ Vũ hơi bĩu môi, mặt đầy không tình nguyện lên xe, để cho Ninh Duẫn Nhi các nàng che miệng thầm vui không dứt. Đi theo cùng chung rời đi, cái này làm cho Hồng Mạch nhìn trợn mắt hốc mồm, không hiểu đây là trạng huống gì, làm sao người nói đi cũng đều đi, chỉ còn lại hắn. Bất quá hắn vậy không do dự, trực tiếp an bài người đi chuẩn bị xác định địa điểm phá sập. Cầm cái này mấy nóc lầu toàn bộ cưỡng ép phá hủy. Sau đó thật tốt dò tra một chút dưới đất động tĩnh. Bọn họ bên này bận rộn, mà Hạ Vũ nhưng là vẻ mặt đưa đám. Bị Băng Sơn Tổng Giám Đốc vặn hỏi trước, chỉ gặp Lâm Đình Hàm lái xe, trong trẻo lạnh lùng hỏi, trước ta không phải nói, để cho ngươi mỗi ngày đều đi công ty tìm ta đưa tin sao? Xem ra ngươi quên mất à? Cái này hai ngày chạy được không có bóng người. Nào có à, ta là thật bề bộn nhiều việc à. Khai trừ khách sạn, còn có Phỉ Thúy tiệm nơi đó phải làm. Cả ngày chóng mặt, gặp cô nàng này có vặn hỏi dáng điệu. Hạ Vũ tung tăng từ phía sau chỗ ngồi, đưa hai tay ra, nhẹ nhàng ấn ở nàng đao tước vai trên. Ngón tay đem nàng sau ót dịu hiền mái tóc đẩy đến một bên, lộ ra trong suốt xinh xắn dái tai. Hạ Vũ nhưng lấy lòng xoa bóp nàng hai vai, một bộ lấy lòng dáng vẻ, nội tâm cầu nguyện mình có thể mông đã qua. Mà Lâm Đình Hàm đặc biệt hưởng thụ Hạ Vũ cử động, ngược lại được voi đòi tiên trong trẻo lạnh lùng nói, ân hừ, xuống chút nữa một chút, chính là chỗ đó, gần đây luôn là cảm giác xương cổ có chút đau. Không quan hệ, ta cho ngươi nặn hai cái là tốt. Bất quá gần đây công ty chuyện bên kia rất nhiều. Hạ Vũ gặp gần đây ưu việt Lâm Đình Hàm,